giải nghĩa theo nghĩa đen của chữ Hán á, minh tâm, minh tức là sáng, minh tâm tức là tâm sáng, kiến là thấy, tánh cũng là tâm, tức là tâm sáng thấy tâm, mình dịch nghĩa đen vậy đó. Nhưng mà ở đây đang nói tới minh tâm kiến tánh, có nghĩa là chúng ta từ cái tâm si mê, vô minh, phiền não, chấp chứa, tà kiến, rồi tâm tối. Bây giờ mình tu mình sáng ra, có nghĩa là tâm của mình được sáng ra, thì gọi là minh tâm kiến tánh. Sáng ra là gì? Là tức là tâm có cái trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là cái biết. Mà biết ở đây là biết những cái nó đang hiện hữu. Nghĩa là cái gì mà nó đang hiện có, nó đang hiện hữu, tồn tại khách quan hoặc là chủ quan đối với con người, nó đều nhận ra được hết, nhận diện được hết, thì đó gọi là trí tuệ. Còn các cái mà ở thế gian, cái biết mà dựa vào căn á, thì người ta gọi là thức. Còn cái biết mà dựa vào học á, người ta gọi là kiến thức. Cái biết để vận dụng làm lợi ích cho con người thì gọi là tri thức. Còn cái biết về những cái mà nó đang hiện hữu ở thể tục đế và ở thể chân đế thì cái biết đó gọi là trí tuệ. Mỗi khi mà chúng ta có trí tuệ thì mình sẽ được minh tâm kiến tánh. Ở đây là một cái thuật ngữ thôi, dùng để diễn tả cái tâm của mình sau khi mà chúng ta có trí tuệ phát sanh. Như vậy thì một người chưa có trí tuệ phát sanh thì chưa có minh tâm kiến tánh. Còn một người đã minh tâm kiến tánh rồi, có trí tuệ phát sanh, thì phiền não nó đoạn diệt, nguyên nhân của đau khổ nó đoạn diệt khi mà chúng ta có trí tuệ phát sanh. Trí tuệ nó có công năng là diệt trừ vô minh tâm tối. Mà vô minh tâm tối là do phiền não hiện diện. Cho nên có trí tuệ ở đâu thì phiền não sẽ rơi rụng lần lần. Nếu chúng ta đủ tuệ đủ lớn thì phiền não sẽ rơi hết luôn. Còn như mà chúng ta chỉ có phát huy được một phần của trí tuệ thôi thì phiền não nó sẽ vơi đi, nó cạn dần, thì người ta gọi là giảm thiểu. Tức là phiền não được giảm thiểu, giảm bớt. Còn phiền não mà được cắt đi á, thì gọi là phiền não bị đoạn diệt. Nên minh tâm kiến tánh là một cái mục đích mà sự hướng tới của những người tu tập. Người ta tu tập, người ta hướng tới cái minh tâm kiến tánh này. Cho nên á, một người mà muốn minh tâm kiến tánh á, thì người ta tu tam tuệ. Có nghĩa là văn, tư và tu. Văn có nghĩa là học pháp cho hiểu thấu. Tư có nghĩa là suy nghĩ, tư duy để rõ biết pháp ở trên chính mình qua lời dạy của Phật. Cái đó là tư. Tu có nghĩa là áp dụng giáo pháp của nhà Phật vào trong cái sự tu tập của mình, có nghĩa là lấy giáo pháp của nhà Phật rồi là cho giáo pháp nhà Phật sống ở trong thân và tâm của mình, trong từng cái sát na, trong từng cái thời gian hiện hữu, thì giáo pháp nhà Phật luôn sống và bàn bạc ở trong tâm của mình. Cho nên mình là minh tâm kiến tánh, sẽ được trí tuệ sáng suốt và hạnh phúc an vui đời này và những đời sau. À, cho nên ở trong nhà thiền á, có một câu của thiền tối thượng thừa: Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Thì cái chữ kiến tánh là gì? Kiến tánh là nhìn thấy tánh. Yeah, chứ thật ra là cái này là có trí tuệ, không phải là chỉ có thấy tánh không đâu, mà là thấy tất cả các pháp nó đang hiện hữu. Cho nên biết được sự thật của pháp, mà biết được sự thật của pháp rồi á, thì người đó không có khởi tâm phiền não, vô minh, tà kiến và chấp thủ nữa. Cho nên cái người mà tu tập á, cần phải có nghe pháp, cần phải có tư duy pháp để hiểu những pháp nó hiện diện trên thân và tâm của mình. Cần phải tu tập giáo pháp của nhà Phật, tức là cho giáo pháp đó nó sống trên thân và tâm của mình và nó hoạt động trên thân và tâm của mình. À, thì sẽ một thời gian đủ mạnh, đủ lớn thì sẽ được minh tâm kiến tánh. Cho nên quý vị tu tập ta hướng đến cái sự minh tâm kiến tánh là vậy. Cái câu hỏi thứ hai á, quý vị hỏi rằng: Thưa Thầy, vấn đề xả tan theo ý muốn có đúng không? Ở đây quý vị theo dân gian á, thật ra ở trong nhà Phật á, thì trong kinh không có nói tới về tan và xả tan. Cái đó là về trong dân gian của tùy vào quốc gia, tùy vào dân tộc, tùy vào cái nơi đó mà có những cái phong tục tập quán. Xưa đến nay, khi Phật giáo vào ở nơi đó thì lập tức có tiếp biến văn hóa giữa văn hóa Phật giáo với dân gian và văn hóa dân gian đối với Phật giáo. Cho nên khi mà cúng cho những người quá vãng thì thường ở trong Phật pháp gia đình Phật tử ta thỉnh quý thầy để cúng, trong đó có những cái nghi thức về cúng cơm, nghi thức cầu siêu, rồi nghi thức cúng tuần, nghi thức cúng thất đó, rồi nghi thức cúng 49 ngày, rồi nghi thức cúng 100 ngày, rồi nghi thức cúng giáp năm gọi là tiểu tường tới đại tường. 49 ngày thì gọi là trung thất. Cho nên đó là những cái nghi thức cúng. Và trong những nghi thức cúng đó có cái nghi thức xả tan. Có nghĩa là những người nào á, người ta ở xa, ví dụ như bên Mỹ, con cái bên đó, về bên đây, người ta để tan cho ông bà cha mẹ. Nhưng mà người ta lần đi lần khó, biết đâu tới mãn tan á, là 3 năm, tức là đại tường á, thì mới mãn tan. Nguyên tắc là mãn tan người ta mới xả tan. Mãn rồi đâu còn đội tan nữa, người ta mới xả tan. Nhưng mà đằng này á, những người đi xa, đi học ở xa, người ta sợ là tới ngày đó người ta về không có được. Cho nên có những người á, người ta xả luôn. Sau khi đám xong người ta xả luôn. Rồi cúng tuần người ta xả, hoặc là trung thất người ta xả, hoặc 100 ngày người ta xả, hoặc là giáp năm là tiểu tường người ta xả, hoặc là đại tường người ta xả. Thì cái này là mong muốn và công việc của từng người thôi. Ở trong Phật pháp không có quy định cái điều này, tùy vào dân tộc đó, tùy vào đất nước đó, phong tục tập quán đó. Chứ cái này cũng không đúng không sai gì đâu, thuộc về phong tục tập quán thôi. Người ta cũng chăm trước, khi mà chưa tròn 3 năm người ta cũng chấp nhận. Đối với trường hợp đi học xa, gã đi xa, hoặc đi làm ăn xa, hoặc là định cư ở xa, cho nên đó quyển chuyển người ta cho xả trước. với cái quy định là đại tường 3 năm. Thì cái này á, tùy thôi, mình hỏi người lớn trong gia đình á, người lớn chấp nhận là được thì quý thầy người ta sẽ trả xả cho, không sao hết. Cái câu thứ ba, thưa thầy, sự báo hiếu giữa kinh Du Lan và kinh Địa Tạng có khác nhau không và khác nhau như thế nào? Báo hiếu á, thì giống nhau ở chỗ là nhớ ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ mình. Mà khi người còn ở tại tiền á, thì mình cầu cho được bình an. Còn người đã khuất á, thì mình cầu á, để cho thoát khỏi cái cảnh giới khổ đau. Giống nhau ở chỗ á, là con cái làm những điều tốt đẹp để hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình, để rời khỏi chốn khổ đau. Tức là giống nhau về mục đích. Còn cái cách để thực hiện á, thì có khác nhau một chút. Ví dụ như trong kinh Du Lan báo hiếu á, thì nói ngày rằm tháng 7 mỗi năm sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, như người thiền định sơn khê chánh điều phiền não trăm bề thiền na gì đó, đều hơi là một loạt các cái vị. Rồi tới ngày tự tứ tập trung lại, thì mình cúng trai tăng, dân y, trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ cùng bảy đời sẽ được siêu thăng. Vậy thì là kinh Du Lan á, thì cứu ông bà cha mẹ gọi là Du Lan Bồn á, là giải đảo quyền, là cứu người bị treo ngược. Ông bà cha mẹ bằng cách là cúng dường tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, trong kinh Du Lan á, với lòng thành tâm, nhất là khi sau mùa ăn cư kiết hạ. Trong kinh Địa Tạng á, thì cũng cứu ông bà cha mẹ của mình bằng cách là bố thí, cúng dường hành đạo Bồ Tát để hồi hướng. Ví dụ như nữ Bồ Tát bán hết nhà cửa tại thừa kế rồi đi tu luôn, rồi cúng dường lên mười phương chư Phật, rồi bố thí của cải vật chất đó cho những người khó khăn, ốm đau bệnh tật, cô thế cần phải được sự giúp đỡ. Cho nên là dùng cái phương pháp bố thí ba la mật để nhờ cái phước báo đó mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình đang đọa vào trong cảnh giới khổ đau, sẽ thoát khỏi cảnh giới khổ đau ở tại địa ngục. Còn kinh Du Lan á, thì điển hình là cứu bà Thanh Đề ở tại cảnh giới của ngạ quỷ. Nói chung là tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba cái nơi khổ nhất ở trong tam giới này, thì đó gọi là tam đồ khổ. Cho nên đó là trong kinh Địa Tạng và kinh Du Lan thì đồng là báo hiếu. Còn cái cách báo hiếu á, thì có sai biệt với nhau một chút, nhưng cái nào cũng tạo ra phước báo để hồi hướng cho người đã khuất và chú nguyện cầu Phật gia hộ cho những người đã khuất được giảng sanh về cảnh giới tốt đẹp hơn. Nên có câu là liền quá sanh về cõi thiên cung, người thời tứng tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Có nghĩa là sau khi cứu được rồi thì bà Thanh Đề trở thành một cái vị tiên ở trên trời. Trong khi á, lúc trước á, thì ở cõi ngạ quỷ, còn bây giờ á, thì lên cõi của cộng trú với chư thiên. Cho nên thoát khỏi cảnh đau khổ, trở về với cảnh giới an vui. Cho nên đó quý vị, hai cái bài kinh này là có khác nhau về cái cách để tạo phước báo thôi, chứ còn giống nhau là về cái tâm của cái người ở tại thế gian này, nhất là những người con muốn làm cho ông bà cha mẹ của mình để thoát khỏi những cái nơi đau khổ như vậy. Cái câu thứ tư á, thưa thầy, dùng hoa quả giả chưng cúng Phật có bị tội không? Người ta cúng dường Phật đó quý vị, có thể cúng đèn, có thể cúng bông, trái cây, cơm, chè. Trong hoa thì có hoa tươi và hoa nhựa. Tại sao quý vị lại gọi là hoa giả? Đâu có giả đâu. Hoa mà bằng nhựa chứ đâu phải hoa giả. Tại mình gọi cái tên, cái mình nghe cái ý nghĩa, mình thấy tâm lý. Hoa là nó đẹp phải không? Màu sắc xinh tươi đẹp. Vậy thì hoa bằng nhựa cũng đẹp vậy. Do đó chúng ta cúng để trưng cho làm trang hoàng cho đẹp. Nên đó, dầu cho làm bằng nhựa hay là bằng các cái chất hữu cơ hydrocarbon, như cái hoa mình thường hay gọi hoa thật, thì có gì đâu sai biệt, tùy tâm của mình thôi mà. Người ta có thể cúng đèn điện, có thể cúng đèn dầu. Cho nên ngày xưa đó, chưa có điện người ta xài đèn dầu. Tới bây giờ cái mình á, là nói là đèn dầu mới cúng được, còn đèn điện cúng không được. Đèn là để thắp sáng thôi mà. Có nhiều người la nhang điện cúng không được, nhang đốt lên khói mới cúng được. Cái đó là phong tục tập quán thôi, chứ một số nước người ta đâu có xài nhang. Cho nên đó, quý vị ở trong nhà Phật không có câu nệ các cái hình thức đó, mà tất cả những cái đó thể hiện cái tấm lòng của người con Phật muốn gửi đến mười phương chư Phật, mười phương vô thượng tam bảo mà thôi. Cho nên đạo á, là do lòng thành, cái gốc là cái lòng chân thành của mình. Còn cái hình thức như thế nào á, thì thể hiện nhiều cách, nhiều kiểu sai biệt khác nhau. Nên quý vị á, mới thấy rằng á, là chúng ta cúng hoa bằng nhựa, chứ quý vị đừng có gọi là hoa giả. Mình nghe giả tạo mà đem đi cúng sao được. Hoa bằng nhựa, hoa bằng giấy, rồi hoa tươi, có nhiều cái loại chứ. Ví dụ như mình nói hoa tươi á, thì cúng nó mới thật. Thật hay không là do mình nói thôi, chứ qua nào mà không thật, cái nào cũng thật mà. Nhưng mà nó bằng cái gì mà thôi. Rồi bây giờ tới trái cây. Trái cây tươi hoặc là trái cây bằng nhựa. Có nhiều người nói là cúng trái cây bằng nhựa sao ăn. Đức Phật ở Niết Bàn, Đức Phật cũng đâu có dùng của thế gian, cũng đâu có ăn. Nhưng tại sao mình cúng? Mình thể hiện cái tấm lòng của mình dâng lên mười phương chư Phật, với lòng tôn kính để cúng dường cho Tam Bảo, cho Phật Bảo. Nên đó, trái cây bằng nhựa là cũng để trưng trang hoàng cho đẹp. Còn trái cây mà tươi thì nói cuối cùng cũng trưng hà, là tại vì Đức Phật ngài nhập Đại Bát Niết Bàn rồi mà, thì cũng trưng thôi. Nên chúng ta đừng có chấp, đừng câu nệ. Khi mà chúng ta dùng trái cây bằng nhựa thì mình nói mình trưng cho trang hoàng điện Phật vậy thôi, cũng có sao đâu, tôi có đâu có lừa gạt ai đâu. Nhưng nếu mà người ở thế gian như quý thầy đi khất thực, chúng ta cúng dường thì phải cúng dường cái trái cây ăn được. Tại vì các ngài đi khất thực là để dùng nuôi thân mạng này, mà chúng ta bỏ cái trái cây bằng nhựa vô đó thì làm sao quý thầy dùng. Và quý thầy cũng không có nhu cầu lấy trái cây bằng nhựa đó để trang trí gì hết trơn á. Cho nên nếu mà cái trái cây bằng nhựa quý thầy đi khất thực sẽ không nhận cái trái cây bằng nhựa đó, là tại vì không có xài cái trái cây đó, chỉ có xài trái cây thật ăn được. Tại đi khất thực là để nuôi sống, nên những cái gì mà nuôi sống được thân mạng thì người ta mới nhận. Còn những cái mà không nuôi sống được thân mạng á thì người ta không có nhận. Nên quý vị dùng cái trái cây hoặc hoa mà bằng nhựa thì cũng không sao, tùy vào mình sử dụng để làm gì. Mình để trang hoàng điện Phật cho đẹp không sao cả. Chứ bây giờ mình cúng trái cây bằng nhựa, mình nói đây là trái cây tươi thì lúc đó có tội đó, mình nói dốc. Trái nhựa mà đâu phải trái tươi đâu. Rồi bây giờ mình cúng hoa cũng vậy nữa. Hoa nhựa mình nói hoa tươi thì mới tội đó, đó là mình nói dối. Hoa nhựa nói hoa nhựa, trái cây nhựa nói trái cây nhựa, chứ không có dấu gì ở đây hết trơn á. Điều là dâng lên cúng dường để trang hoàng rực rỡ cho đẹp điện Phật với cái lòng thành của mình, tha thiết muốn dâng lên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát về để mà chúng ta tôn trí Tam Bảo cho đẹp. Nên không sao cả nha. Quý vị cái cúng thì mình để trang hoàng điện Phật mà thôi, chứ không phải chúng ta là lừa dối trái cây giả nói trái cây thiệt. Không phải. Cái này trái cây bằng nhựa cúng để trang hoàng cho đẹp, gọi là trưng thôi đó, trưng cho đẹp. Mục đích mình đó là để cho đẹp, cho trang nghiêm. Vậy thì nó đẹp được, trang nghiêm được là được rồi, chứ đâu phải mục đích là để dùng để ăn. Đức Phật ở Đại Bát Niết Bàn mà ngài đâu có dùng giống như ngài còn kim thân ở tại thế gian đâu. Câu số 5. Thưa thầy, vì bảo vệ đàn chim đuổi con mèo đi có lỗi gì không? Ông mèo thì thường hay ống chụp chim, mấy con chim như bồ câu, chim sẻ, chim gì đó mình cho ăn thì mấy con chim quen nó xà xuống ăn. Ông mèo ông rình rình, lâu lâu ông lụm con, lâu lâu lụm con. Như vậy thì mình đuổi mèo đi, hỏi có lỗi, có tội gì không? Có nhiều người hỏi là có đâu tội, nhưng mà cái vị hỏi này là có ý ở chỗ là con mèo nó đang đói, giờ lại nó bắt được cái con chim đó, nó ăn thịt thì nó qua cơn cái đói nó, giờ mình cản lại thì nó đói. Vì lý do đó mà nếu chúng ta muốn đuổi con mèo đi á, hãy cho nó ăn trước đi, hãy đuổi cho nhỏ ăn cho no đi, rồi muốn đuổi đâu đuổi. Trong cái trường hợp này á, ở trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự cũng có cái đoạn là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi tu tập, đang tọa thiền, thì có con chim cắt, nó rượt con chim cúc cu ăn thịt. Thì chim cúc cu mới trốn vào trong cái vạt áo của Bồ Tát đang ngồi thiền. Thì con chim cắt nó lại nó nói là bây giờ ngài cứu một mạng, nhưng mà ngài giết tới 4-5 mạng. Bồ Tát hỏi tại sao? Là giờ có 3-4 đứa con tôi ở nhà nó không ăn biết nhiêu ngày, đói lắm. Tôi cũng đói nữa. Ngày nay nếu không có thức ăn để giải quyết thì là mấy con tôi nó chết hết. Cho nên ngài cứu mạng mà giết nhiều mạng. Lúc đó Bồ Tát cũng quyết định cứu con chim cúc cu. Và đồng thời Bồ Tát mới lóc một miếng thịt trên tay đưa cho con chim chim cắt để về nuôi con. Đó là sự hy sinh của Bồ Tát. Còn ở đây quý vị nói là con mèo nó rượt một cái bầy chim, chim sẻ, chim này, chú cu, chim gì, nhiều loại chim sâu rồi đó, vân vân. Như vậy mình đuổi con mèo đi là mình có tội lỗi gì không? Không, cái chuyện này không có tội lỗi hết. Tại vì mình muốn bảo vệ mạng sống của các con đó, con mèo nó có thể ăn nhiều cái loại được. Mèo có thể ăn cơm, ăn canh, ăn cá gì ở nhà cũng được mà. Có sao? Đó là con mèo nhà. Còn mèo hoang thì thấy mình đã chạy mất rồi. Còn mèo nhà thì có thể ăn đồ dư thừa ở trong gia đình, hoặc là người ta có một cái tiêu chuẩn nhằm khi có thức ăn cho mèo nữa. Các nhà khoa học người ta nghiên cứu chó thích gì, con mèo thích gì, con gì thích gì đó, người ta mới chế ra cái loại thức ăn á vừa miệng các cái loại đó đó, nên nó khoái lắm. Có nghĩa là đem những cái cây mà thức ăn á, chó gặm mê, con mèo gì đó đem mấy cây thức ăn là gặm mê. Nên đó quý vị bảo vệ đàn chim mà đuổi mèo đi để không có bắt giết chết đàn chim, thì đó cũng là một cái tâm lòng thương người mến vật, từ bi thương yêu tất cả vạn loại chúng sanh, trong đó có các con nhỏ nhỏ như các con chim, mình đều bảo vệ để cho đừng có mày khổ đau khi cái thân mạng bị người ta ăn thịt. Câu hỏi số 6. Kính bạch thầy, con cái chưa xong bề gia thất, mình bỏ đi xuất gia có lỗi có tội gì không? Tức là làm cha hoặc làm mẹ có con cái mình tạo ra, bây giờ mình đi tu, đi xuất gia, mà ở đây đang nói là con cái chưa có ăn bề gia thất, có nghĩa là chưa có lập gia đình á. Cái này ở trong nhà Phật không có quy định nha. Ở trong nhà Phật á, quy định người đi xuất gia á, là nếu người nào còn nhỏ dưới 18 tuổi mà được người nào nuôi hoặc là bảo hộ, thì đi xuất gia á, là phải được người nuôi dưỡng mình hoặc là người bảo hộ mình đồng ý mới được đi xuất gia. Nếu là người lớn từ 18 tuổi trở lên mà muốn đi tu tập á, thì phải có sự đồng ý của người nhà. Trong người nhà đó có thể là chồng, là vợ, là anh, là em, đồng ý thì mới được đi xuất gia tu tập. Đó là đang nói về luật. Giờ chúng ta đang nói về tình lý. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, ngài có mẹ già, ngài đi xuất gia, ngài đi tu, nhưng mà mẹ của ngài có người nhận nuôi và người mẹ đó đồng ý cho ngài đi tu. Người mẹ đó đồng ý cho ngài đi tu và người mẹ đó đồng ý ở với gia đình của cái người mà phát tâm nuôi mẹ của ngài để cho ngài rảnh việc tu hành. Mà lúc đó mẹ ngài cũng đồng ý luôn. Và cuối cùng Lục Tổ ngài tu, ngài đắc đạo luôn. Như vậy đấy, con cái mà chưa yên bề gia thất thì đi xuất gia có được không? Không có quy định. Ví dụ như mình tạo ra các người con, bây giờ mình muốn đi tu thì mình cũng phải sắp xếp cho những người con đó nơi ăn chốn ở, học hành, hoặc là có người dạy bảo thay mình. Và dĩ nhiên người nhà đồng ý thì có thể đi được, trong khi mà con cái chưa có lập gia đình. Nhưng nếu cái trách nhiệm mình phải nuôi con, cái trách nhiệm của mình á là với gia đình là phải bảo bọc, bây giờ mình bỏ mình đi, không cần yên bề gia thất gì đâu, mình bỏ đi đó là một cái lỗi lầm, hoặc là đôi khi có tội nữa. Tại vì mình đó là những người phải có trách nhiệm. Nên ở trong quận 3 đó có anh đó, một hai khăn khăn anh đòi đi tu. Mà anh có mẹ già tám mấy tuổi, vợ đi làm công nhân, còn có hai đứa con nhỏ đi học. Hầu như thu nhập trong gia đình dựa vào anh này hàng tháng. Tại nhớ anh nói là anh làm tháng được 16 triệu. Biết làm ngành gì không biết. Nhưng mà thầy nói là đi chưa được đâu. Tại vì anh thu nhập 16 triệu này, còn người vợ đi làm công nhân 7-8 triệu gì đó, thì chi phí cả một gia đình, người mẹ già ốm đau bệnh tật nữa, còn hai đứa con đang tuổi ăn học nữa, thì nếu cái người vợ có đồng ý đi nữa thì 8 triệu đó làm sao chi phí nổi cho một cái gia đình lớn như vậy. Cho nên mình vẫn còn trách nhiệm để nuôi nấng cho những người con trưởng thành. Không phải là chỉ có lập gia đình rồi mình bỏ đâu, mà hãy hướng dẫn ở trong đời sống làm ăn đồ nữa chứ, rồi hướng dẫn dạy con cái nữa chứ, đâu phải chỉ có là con cái vừa lập gia đình cái bỏ ngang người ta được đâu. Nên nếu quý vị cái đi tu là tùy duyên, có thể con cái còn nhỏ đi tu cũng được, nhưng phải được vợ chồng đồng ý, vợ hoặc chồng đồng ý. Cái thứ hai nữa là phải được sắp xếp như thế nào đó mà lo lắng nuôi những người con đó cho tới lớn lên lúc trưởng thành, thì mình mới có thể đi được, an tâm mà đi được. Còn giờ mình không lo gì hết, rồi ốm đau bệnh tật, rồi nương tựa vào đâu, và ai dạy dỗ chăm nom. Mà trong khi là mình là người tạo ra mà, chứ đâu phải mình là người là không có trách nhiệm gì đâu. Nên đó quý vị, cái người nào mà phải có cái làm tròn cái trách nhiệm của mình, đó là nhân đạo. Nên có câu ráng trì trí lập nền nhân đạo. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Nghĩa là cái câu gì đó à, nên đó quý vị muốn tu tập được Phật đạo thì hãy trì trí trên con đường nhân đạo. Nhân đạo là bổn phận của mình đối với mọi người xung quanh, với gia đình, với xã hội à, đó là gọi là nhân đạo. Nhân đạo tròn thì đạo thánh không có xa. Còn nhân đạo không tròn thì làm sao mà chúng ta có thể tu tập đạo thánh được. Nên tất cả bằng cái con đường gọi là đường nhân đạo. Từ nhân đạo đó tròn rồi chúng ta mới đi trên con đường Phật đạo, mới có ý nghĩa và mới có thành tựu được. Cho nên quý vị đi được hay không, không phải là con nhỏ con lớn, con trưởng thành hay chưa, hay là con cái có lập gia đình chưa, mà chúng ta đi không ảnh hưởng gì đến gia đình và gia đình đồng ý là được, dầu cho con còn nhỏ hay là con lớn. Có những người con lớn hơn 18 tuổi rồi nhưng mà các con không đồng ý người cha đi tu, chống quyết liệt thì cũng đâu đi được đâu. Đi mà phiền não quá sao đi, chống quyết liệt. Nên lúc đó người ta thuyết phục từ từ cho nó im rồi mình mới đi, chứ không phải mình đi mà để lại bao nhiêu cái rắc rối ở trong gia đình thì lúc đó cũng không nên mà đi. Nhưng mà có nhiều người á, ở tại gia không chịu tu, muốn xuất gia mới tu được. Tu ở đâu tu cũng được, chứ có tâm tu là tu được chứ. Còn xuất gia tại gia tùy duyên. Người nào có duyên quyết chí thì trước sau gì cũng xuất được à. Người nào không có duyên quyết chí cách mấy cũng đụng chuyện này đụng chuyện nọ, không có làm được, không có tu được. Cho nên á là mình phải lại Phật, mình phải cầu Phật gia hộ cho mình đủ duyên. Để được sở cầu, sở nguyện như ý. Còn không đủ duyên thì chúng ta không có làm gì được hết trơn. Đủ duyên á mới làm được, còn không đủ duyên á là mình không có làm được. Cái câu số 7 á. Thưa thầy, đồ ăn dư cho chim ăn có mang tội quỷ của hay không? Ngày xưa khi Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực á, ăn không hết, hoặc là có những cái thức ăn nó còn đọng lại ở dưới đáy của bình bát đó, thì quý thầy mới đổ ra ở nơi mà có các cái con chim, con kiến đều có thể ăn được á, để không phí. Đâu phải là chúng ta bỏ thì nó không phí, mà cho chim ăn nó phí. Mình cho các con chim nó không có cơm gạo nó ăn, bây giờ mình bố thí bằng thức ăn dư ăn thừa của mình mà. Dư thừa nếu không bố thí cho chim thì cũng đổ bỏ. Nên chùa mình là có cái chú đó, chú xin cặn thức ăn dư ăn thừa cặn rồi đó. Bữa đó thầy mới hỏi chú là xin này về nuôi heo hả? Chú la chú không có nuôi heo. Hỏi là làm gì? Là chú nói là chú cho cá ăn, chú nuôi cá. Chú lọc lại bỏ mấy cái nước rồi chú rửa sơ sơ vậy đó, rồi chú chế biến lại cho cá ăn, nuôi cá. thì cũng được. Cho nên đó, quý vị, các cái thức ăn dư thừa chúng ta đổ đi thì nó uổng, nó phí của trời. Cho nên đó, chúng ta cho chim ăn, cho cá ăn, hoặc cho người ta về để nuôi heo rồi, thì đó là một việc tốt. Chứ không có tội quỷ của gì đây. Quỷ của gì, đồ ăn dư để làm gì mà không quỷ với em quỷ. Ví dụ cơm, thức ăn để qua ngày thiêu ăn đâu có được. Nên mình cho các cái loài quan giả mà nó đang thiếu thốn, kiếm một miếng ăn rất khó. Nên mình bố thí cho những loài đó, để các cái loài đó là được cái sự bố thí đó mà no lòng, ấm bụng. Cái câu thứ 8 á quý vị. Thưa Thầy, nhà có nhiều chuột, phải giải quyết như thế nào không còn chuột mà khỏi phải mang tội sát sanh? Đây là những cái bài toán mà đôi lúc người Phật tử cư sĩ tại gia rất là nan giải. Ví dụ như thuốc chuột thì chết hết trơn rồi, lại không được. Giờ làm sao? Người ta có nhiều cái giải pháp. Có những người người ta mua băng phiến lông não á, ta để trong mấy góc tường, con chuột nó sợ, nó vô hết hết mùi nó sợ, nó đi. Có nhiều người mùng 5 tháng 5 á, lấy cái chảo không để giữa nhà, bắt lửa riu riu lên rang, lấy cây rang chảo không đó, nó là chuột, dế, gián, là từ nay không có vô nhà, kiến, là rang gì, người ta nói gì thì các con đó cũng không dám vô nhà. Mà không biết kết quả gì không thì không biết, nhưng ta cũng gan. Có nhiều người á, người ta đặt bẫy mà bẫy không chết. Có nhiều cái loại bẫy lắm, ví dụ như cái xô, ta mới thả cái miếng dán ngang ngay chân giữa cây nè, nó lật qua lật lại nè để mồi cho nó. Nhưng chuột bước lên cái nó té xuống xô, cái nắp đậy lại. Nó bước đây xuống té xuống nắp đậy lại. Bữa sau đem đi biết bà xa, nhà mình dữ lắm, đổ xuống. Nhất là ở đây mình có rừng nè, ở ngoài sau có rừng. Bắt các con đó thả ra ngoài rừng cho nó sống với hoang dã. Đó cũng là một cái hình thức. Có những người chuột vô phòng, ta dọn phòng ta đuổi ra, hoặc ta bắt đi chỗ khác. Rồi người ta chèn lại mấy cái lỗ mà chuột có thể vô, đóng cửa lại không cho vô. Nói chung là có nhiều cái giải pháp khác nhau. Có nhiều người á, người ta mua cái máy phát sóng âm đuổi chuột, cái máy của Nhật gì đó, bắt vô cái nó phải nghe e đuổi được chuột. Nhưng mà không biết có cái máy đó không. Bữa đó thầy đi qua bên chợ Kim Biên đâu á, ở biên giới Campuchia Việt Nam á, quảng cáo cái máy đuổi muỗi. Bật vô một cái nó phát sóng đuổi muỗi. Thầy là ngon rồi. Bây giờ á, mình đi hành hương, mình dâng cái giỏng, mình bắt cái máy đuổi mũi lên cặp bên, khỏi mùng khỏi chiếu gì hết. Rồi khuya nằm ngủ, bật cái máy đuổi mũi lên, kêu e, nằm ngủ tới sáng. Mình mẩy mặt đốm đốm đốm đốm đốm đốm đỏ đỏ mũi chích. Bởi vì cái máy đuổi mũi không có hiệu quả đâu, thầy thử rồi. Còn mấy máy đuổi chuột không biết làm sao, nên ta dùng băng phiến lông não đó, người ta cột lại, người ta để các cái gốc kẹt tủ đó. Nhưng mà bây giờ á, nó có quảng cáo một cái loại thuốc đuổi mũi, đuổi con côn trùng, đuổi chuột vân vân. Cái loại thuốc đó đó ta xịt vô mấy gốc mấy kẹt cái chỗ nào đó mà chuột nó hay tới đó, xịt vô đó, chuột nó nghe cái mùi đó nó sợ, nó chạy mất dép bỏ đi. Như vậy thì đó cũng là cái phương pháp mà người ta đuổi các cái con chuột mà không phải phạm tội sát sanh. Có những người có cái cách nữa là năn nỉ. Có một cô Phật tử ở bên quận Phú Nhuận á, cô nói nhà cổ có một con chuột, nó vô nhà nó ăn dụng đồ ăn ta để trên bàn đó, rồi bữa sau nó còn rủ bạn vô nữa mấy con. Cái bữa đó cổ thấy, cổ mới nói, nó chạy vô góc nhà, cổ mới nói là từ đây về sau nghe, hổm rày là có một mình là tôi cho, tôi tình cảm tôi cho, tôi thấy mưa gió sợ bên ngoài, tôi cho ở nhà, còn bữa nay dẫn thêm mấy người đi vô nữa, ăn đồ ăn dụng là cấm biệt, từ đây không có ai được vô nhà hết. Cổ la một lần, một từ đó về sau không có con nào dám bén mảng vô hết chuột. Là cách này sao hay dữ ta, bữa nào quý vị la thử coi nó ra làm sao. Cổ la mấy con chuột cho nó cũng linh tánh lắm, nói là nó biết nghe, cho nên cổ la là nó không có vô nữa. Thì đó là cổ nói thôi. Chứ mà thầy là cũng nói mấy lần rồi mà nó cũng vô ha, có nghĩa là nhầm khi thầy nói không linh sao, nói lần đầu thấy linh mấy ngày không thấy, rồi từ từ ổng quên, ổng cũng vô tiếp. Nên cái lần sau thầy chọn một cái con đường mà từ đó là sao là hết chuột luôn. Nên phòng thầy là giờ đâu có con chuột nào. Cách nào quý vị biết không? Dọn trống hết, đuổi ra, mở cửa đuổi ra hết, đuổi hết rồi vô phòng đóng cửa, vô phòng đóng cửa, đóng cửa hết, đâu vô được đâu. Mỗi lần mình không biết mình mở, rồi lỡ mình đi đâu, đi ra ngoài gì đó, cái nó chạy vô. Còn đằng này á là đóng luôn hết vô. Ở dưới cái nền á, mình còn bọc thêm cái đồ bọc ở dưới cái đáy cửa để cho nó không có cái lỗ hở. Thì chuột, có những con chuột nhỏ xíu à, chuột chắc, chuột gì đó, chuột nhắt, nó nhỏ ngón tay út, lỗ cửa dưới nhỏ xíu đây nè mà ông chung qua được hay lắm, chạy tới chui họ được, chạy tới chui họ được, hay lắm. Câu hỏi số 9, thưa thầy, xin thầy cho con biết ý nghĩa về chân tâm và bản tánh là như thế nào. Cái chân tâm á thì bắt chuyện á gọi đó là Phật tánh. Theo quan niệm của Bắc Truyền cho rằng là mỗi loài chúng sanh hữu tình đều có Phật tánh, tức là có tánh Phật, cho nên có khả năng tu thành Phật, nên gọi là Phật tánh, mình gọi là chân tâm. Cho nên có cả cái bài kinh mà nói về chân tâm với vọng tâm, đó là bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, nói về chân tâm và vọng tâm. Và bài kinh đó cũng nói về các cái tánh, tánh nghe, tánh thấy, tánh biết. Trong bài kinh đó thí dụ thế này: Đức Phật bảo Ngài A Nan đánh chuông. Khi đánh cái bon vậy đó, hỏi Ngài A Nan nghe không? Ngài A Nan nói nghe. Nhưng mà khi giơ cái dù chuông lên không đánh, Đức Phật hỏi Ngài A Nan có nghe không? Ngài A Nan nói là không nghe. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp: nếu không nghe thì làm sao biết không có tiếng chuông? Do đó kết luận rằng cái tánh nghe nó hằng hữu. Lúc nào nó cũng có. Từ khi mà chúng ta đến luân hồi sanh tử, từ dạo luân hồi cho tới bây giờ, lúc nào cũng có. Mình suy ra các căn có bao nhiêu căn, có bao nhiêu tánh. Ví dụ như là có mắt thì có tánh thấy, có lỗ tai có tánh nghe. Như vậy thì các cái tánh thấy, tánh nghe nè, nó hằng hữu. Hoặc là trong một cái đoạn kinh thì Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc, hồi 10 tuổi có thấy cái dòng sông đó không? Đã thấy. Vậy thì 20 tuổi thấy dòng sông không? Đã thấy. Vậy tới 50 tuổi thấy dòng sông đó không? Đã thấy. Như vậy thì con mắt có tánh thấy. Lúc mấy tuổi thì người ta cũng thấy. Nhưng mà cái dòng sông đó nó lớn, nó nhỏ, nó đục, nó trong, tùy theo thời vụ, thời tiết nó thay đổi. Nhưng mà con người mình á, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết không có thay đổi, lúc nào nó cũng hằng hữu như vậy hết. Thì khi mà ông ta đi từ trong cái dạo sanh tử luân hồi tới gì nó hằng hữu vậy thì gọi là bản tánh, tức là cái tánh gốc. Cái tánh gốc của mọi loài chúng sanh có cái tánh gốc, chữ bản là chữ bổn, là cái gốc. Đó gọi là bản tánh. Mà bản tánh của chúng sanh á, thì bất sanh bất diệt, nó đồng với Niết Bàn. Cho nên á, ta gọi là chân tâm hoặc là Phật tánh, hoặc là mình gọi là bản tánh của chúng sanh. Thì cái cách gọi thôi, cách gọi thôi. Chứ người nào tu tập có đủ trí tuệ, ta nhìn thẳng vào, người ta mới biết rõ như thế nào. Từ ngữ thôi. Từ ngữ là danh chế định, nghĩa chế định. Ví dụ như là người ta, cái này người ta cho là thức, cái này cho là tánh, cái này người ta cho là tâm, cái này người ta cho là vọng tâm, cái này người ta cho là chân tâm, cái này người ta gọi là chúng sanh tánh, cái này gọi là Phật tánh. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng là cái cách thức người ta gọi một cái tên để chỉ là tâm, chỉ tánh, chỉ Phật tánh, chỉ chúng sanh tánh, là cái tên gọi thôi. Nên ở trong Bắc truyền nói là chúng ta tu á, thì những tâm vọng, tâm sanh diệt á, chúng ta diễn ly đoạn diệt, từ bỏ nó đi. Còn những tâm bất sanh bất diệt là Phật tánh á, thì nó hằng hữu. Cho nên cái nào mà có sanh có diệt thì nó không phải là mình, phải là của mình, phải tự ngã của mình. Cái mình thật sự là vô ngã, tức là nó không có cái ngã thật sự, nó là vô ngã. Còn cái mà chúng ta cho là ngã, là tôi, là ta đây, đó gọi là chấp ngã. Chấp cho nó là ngã, chứ không phải nó là ngã. Mà do tâm mình tà kiến sai lầm chấp ngã mà thôi. Nên ở trong kinh nhà Phật nói là người nào hết chấp ngã, hết chấp pháp, người đó kiến tánh, đắc quả bồ đề, là đạt đến trình độ vô ngã. Vô ngã này không phải là chúng ta tu để cho thân mình được vô ngã, mà bản tánh của nó là vô ngã. Chúng ta thấy chấp, chúng ta thấy có ngã, chưa đủ tuệ để nhìn thấy. Tu một lúc nào đó tuệ mình phát sinh, mình mới thấy được thật sự những cái ngã là duyên hợp duyên tan. Còn cái vô ngã mới thật sự là cái là chính của mỗi loài chúng sanh. Là vô ngã. Nên khi tu á, người ta loại trừ các cái vọng tâm vọng niệm, người ta sống với Phật tánh bất sanh bất diệt, sống với chân tánh bất sanh bất diệt. Câu số 10: Thưa Thầy, tụng kinh cầu siêu khác ngôn ngữ, người chết có nhận hiểu hay không? Ví dụ như ông Mỹ chết tụng kinh Việt Nam có được không? Ông Việt Nam mình tụng tiếng Anh không có được không? Hoặc tụng tiếng Trung Hoa có được không? Tụng tiếng Campuchia có được không? Hoặc là tụng tiếng Sanskrit có được không? Có nhiều người nói là không được, là tại vì người ta nghe, người ta đâu có hiểu gì đâu. Mục đích tụng kinh là cho người mất hiểu mà. Cái đó cũng chưa chặt. Có những cái tụng kinh không phải cho người mất, mà tụng kinh á không phải cho người mất nghe, mà tụng kinh để hồi hướng cho người mất. Thì người ta đâu có nghe. Còn để cho người ta nghe thì người ta phải có ở đó, người ta mới nghe. Giờ đi tái sanh đầu thai ở đâu mất rồi, luân hồi rồi, còn đâu nữa để nghe. Trong cái thế giới tâm linh đó quý vị, người ta không nghe bằng ngôn ngữ của mình, mà người ta nghe bằng tâm cảm. Cái tâm mình khởi lên cái ý muốn cái gì, cảm cái gì, thì người ta hiểu cái ý của mình là như vậy, như vậy, như vậy. Cho nên có nhiều người á nói là con không có thuộc cái bài hồi hướng, con hồi hướng có được không? Hồi hướng không cần phải thuộc bài, mà cái tâm mình muốn hồi cái gì đó là cái ý mình á, thì mình cứ nói ra vậy là được rồi. Chứ nhầm khi cái bài mà thuộc lòng mà trong ý không có miếng nào hết trơn á, thì ở thế giới tâm linh ta đâu có cảm được. Ta cảm trên ý, trên tâm của mình, chứ đâu có cảm trên lời nói. khi nào mà mình cúng, mình nguyện tới người ta đó thì cái ý mình cũng phải hướng tới người ta, chứ không phải miệng mà đọc dơi dơi dơi, nói dơi dơi mà cái ý mình không có thì người ta cũng đâu có cảm nhận được. Nên tâm ý trong cái ý mình đó là phải có. Nên người nào tụng kinh thì phải tụng theo ngôn ngữ của mình. Mình có thể hồi hướng cho bất kỳ ai, dầu cho người đó khác với ngôn ngữ mình tụng kinh. Nên ở Phật giáo Nam truyền đó, người ta tụng bằng tiếng Pali không à. Mà tiếng Pali có ai đâu không biết. Người ta tụng cầu siêu cầu an gì cũng tụng tiếng Pali không à. Còn có nhầm khi chúng ta tụng bằng tiếng Hán không? Cũng có ai đâu biết. Có học chữ Hán đâu biết, mà biết cũng đâu có hết đâu. Biết cùng phần nào đó thôi. Còn nguyên cái bài kinh lớn thì rất là nhiều về cú pháp, nghệ thuật, về từ ngữ, cho nên không thể hiểu được hết đâu. Nên đó chúng ta tụng kinh không phải cần tụng theo ngôn ngữ của người mất mới cầu siêu được, là không phải. Mà là cái tâm của mình đang hướng về cầu cho người đó thì được mười phương chư Phật chứng minh. Có nhiều người người ta còn cho rằng là khi chúng ta tụng kinh vào bất kỳ ngôn ngữ nào thì chư Phật, chư Bồ Tát mới chuyển thể ngôn ngữ đó thành ngôn ngữ Đà Ra Ni để cho cái cõi nào nghe cũng được. Thì cái đó là người ta nói như vậy, chứ thầy cũng không có lại đọc được từ một bản kinh nào nói về vấn đề này. Mà này được truyền từ người này sang người kia về cái vấn đề ngôn ngữ Đà Ra Ni. Khi mà ông ta có tâm thành tụng đọc lên thì chuyển thể qua ngôn ngữ đó thì cõi nào cũng nghe được và cõi nào cũng biết được. Thầy kể câu chuyện cũng vui. Ở bên Grenoble, ở bên Pháp thì tới đó giảng thì đó có sư cô cúng thí thực cái tối của nằm bao. Cô thấy hai cha con ông Tây đói bụng nó meo vậy đó, đi lại là xin cô cho chút thức ăn đói quá. Cổ la hồi chiều cúng thí thực quá trời quá đất luôn, đầy mâm đầy này nọ chứ. Rồi sao ông ăn mà để cho đói meo vậy? Cái hai cha con ông Tây nói là thưa cô, con đâu có biết ăn mà cốc ổi rồi mía gì đâu. Con phải ăn là bơ, rồi sô-cô-la, rồi nói chung là vậy đó. Người ta Tây mà, bánh mì, bơ, sô-cô-la ăn mới được. Còn cốc, ổi, gạo, muối ăn không có được. Người ta người Tây mà người Việt mình đó thì còn gạo, muối, cốc, ổi là, chứ người Tây là người ta là bơ, rồi sô-cô-la, rồi phô mát, rồi bánh mì. Cái cổ giật mình thức dậy của quảng hồn. Qua wow, bữa sau có mua bánh mì sắt ra miếng miếng ha, chi phô mát rồi là bơ, rồi mua sô cô la trắng miệng đồ, đúng như là bữa ăn của người Tây luôn. Vậy là cúng bữa đó từ bữa sau không thấy nữa, im luôn. Cái đó là đồ ăn thôi, còn đây là ngôn ngữ. Ngôn ngữ của các thế giới á, thì liên kết nhau bằng tâm, có nghĩa là mình khởi lên cái ý gì là nó sẽ hiểu theo cái ý đó, chứ không phải là bằng ngôn ngữ của dân tộc đó. Đây, hết giờ chúng ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy nếu chùa để lừa gì Phật tử mà thôi. Trong trường hợp đó